Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ha ha ha ha ha. Đợi cho Ngưu Lam Sơn rời đi, bàn ăn trên ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bằng hiệu trưởng tiếp tục nói, hai vị có chỗ không biết, coi như Trần Vũ đồng học không có bị, không có bị truy trước đó. Chúng ta đang theo dõi trên nhìn thấy tốc độ cũng là rất nhanh. Hắn thật sự có rất cao vận động thiên phú. Kia bằng hiệu trưởng các ngươi tới tìm chúng ta là. Trần phụ lời nói trần chờ. Là muốn cùng hai vị thương lượng một chút Trần Vũ đồng học gia nhập đội giáo viên sự tình. Bàng, hiệu trưởng vẻ mặt thành thật. Trần Vũ đồng học vận động thiên phú thật phi thường cao. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện có thể trực tiếp tham gia các loại tranh tài. Thậm chí sẽ đạt được cả nước quán quân. Chúng ta cho rằng, đây là đối Trần Vũ tương lai phát triển phi thường có lợi một việc. Có thể quyết định cuộc đời của hắn. Trần Phụ Trần Mẫu nhìn nhau ngạc nhiên. Đều có chút không dám tin. Bàng hiệu trưởng, các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Nhà ta Trần Vũ cho tới bây giờ đều không quá ưa thích vận động a. Đương nhiên sẽ không tính sai. Bàng hiệu trưởng lắc đầu. Nếu như Trần Vũ chỉ là thiên phú phổ thông hài tử. Nói thật, ta làm một hiệu trưởng cũng sẽ không tốn công tốn sức tới cửa tìm các ngươi. Về sau chúng ta cũng khảo nghiệm. Hắn là một trời sinh vận động điền kinh viên. Cái này không sai được. Một khi Trần Vũ lựa chọn xử lý thể dục con đường này, rất có thể liền là một cái cả nước, chính là đến châu Á quán quân. Cá nhân ta cho rằng đây là đối Trần Vũ lựa chọn tốt nhất. Hai vị thấy thế nào? Chúng ta, Trần Phụ nhìn thấy đối phương nói trịnh trọng như vậy, lập tức cũng tin bảy phần, đáy lòng dần dần dâng lên hưng phấn cùng mừng rỡ. Chúng ta là sẽ không phản đối. Chỉ cần hai tử thích, chúng ta liền tán thành. Đúng, Trần Mẫu cũng tỉnh táo lại, liên tục gật đầu. Chỉ cần hai tử nghĩ đi đường này, thích con đường này, chúng ta làm gia trưởng tuyệt đối ủng hộ. Tại trong óc của nàng, dù sao Trần Vũ đã là tàn phế hai tử. Nếu có thể ở thể dục trên trở nên nổi bật, chẳng phải là vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ vấn đề... Bằng hiệu trưởng béo mặt trầm xuống, thở dài, con của các ngươi cũng không thích a. Trần phụ, a, Trần mẫu, a, nhìn thấy phụ mẫu đều nhìn về phía mình. Trần Vũ vặn ra mở vệ đồ uống nắp bình, tại mình trong chén đổ đầy, gật đầu, đúng, ta không thích thể dục. Thái độ của hắn đã sớm kiên định, cơm có thể ăn, đồ uống có thể uống. Tán dương có thể nghe, nếu có chỗ tốt cũng có thể toàn bộ tiếp thu, duy chỉ có thể dục không được. Vô lực chạy nhanh, chạy cự ly dài, vượt rào cản chạy, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, đều không được. Hắn Trần Vũ đời này liền cùng thể dục vô duyên, đến chân chính trên sàn thi đấu, không có khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ dày, hắn sẽ bị ngược ra liệng. Thậm chí rước họa vào thân, người vật này, muốn quý có tự mình hiểu lấy. Chính là như vậy, bằng hiệu trưởng bất đắc dĩ nhún vai. Chuyện này đối Trần Vũ đồng học là vô cùng tốt thời cơ. Nhưng ta cùng trường học một chút lão sư khuyên toàn bộ. Trần Vũ đồng học vẫn là cự tuyệt. Ta cho rằng đây là hài tử tiểu, đối tương lai mình mục tiêu không rõ. Cũng không biết ra ngoài trường xã hội tàn khốc cùng áp lực. Cho nên nghĩ đến tìm đến hai vị thương lượng một chút. Để các người khuyên nhủ Trần Vũ đồng học. Tại bằng hiệu trưởng giải thích cặn kẽ dưới. Trần Phụ Trần Mẫu cuối cùng minh bạch nguyên do chuyện. Liếc mắt nhìn nhau. Tại 3 giây đồng hồ bên trong. Dùng ý thức hoàn thành câu thông cùng mặt trận thống nhất về sau. Liền song song mặt hướng Trần Vũ. Chuẩn bị lên tìm từ, Tiểu Vũ a, trước hết nhất lên tiếng là Trần Mẫu. Chỉ gặp nàng nhẹ vấn tóc tia, thẳng tắp sống lưng, ngữ trọng tâm trường nói. Theo lý thuyết, ngươi đã trưởng thành, đối với tương lai quy hoạch, ta cái này làm mẹ không nên quấy nhiễu ngươi. Vừa nói đến đây, Trần Vũ vội vàng xen vào, kia cũng không cần quấy nhiễu, ta là thật không thích thể. Trần Mẫu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem Trần Vũ nói sau quay trở về, cũng thuận tiện dọa bằng hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp nhảy một cái. Ngạch, có lỗi với hiệu trưởng. Trần Mẫu xấu hổ mà không mất đi lễ phép đối bằng hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp, hai người mỉm cười gật đầu. Sau đó tiếp lấy nhìn về phía Trần Vũ, nghiêm túc nói, không sai, không nên quấy nhiễu ngươi. Nhưng ngươi bây giờ vẫn là cái tính tình trẻ con, không quấy nhiễu cũng không được. Cơ hội tốt như vậy ngươi sao có thể cự tuyệt đâu. Trường học nguyện ý bồi dưỡng ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Học được thành thạo một nghề, tương lai tiến vào xã hội cũng không sợ không cơm ăn. Cho nên việc này, mẹ liền giúp ngươi quyết định, đi học thể dục. Mẹ ngươi nói rất đúng. Trần Phụ gật đầu, ta cũng đồng ý ngươi đi học thể dục. Vừa rồi các ngươi không còn nói ủng hộ quyết định của ta. Nhanh như vậy liền lật lòng. Trần Mẫu, ta nói là ủng hộ ngươi học thể dục quyết định, không nói không học chúng ta cũng ủng hộ. Trần Phụ, mẹ ngươi nói rất đúng. Trần Vũ, Trần Mẫu, ngươi nhìn ngươi đó là cái gì biểu lộ? Chúng ta còn có thể hại ngươi sao? Không cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi làm sao như thế không cho cha mẹ bớt lo? Trần Phụ, mẹ ngươi nói rất đúng. Trần Mẫu, ngươi nói ngươi nếu là làm chuyện gì đều ổn thỏa, chúng ta còn có thể quấy rầy ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý quan tâm à? Cái này không hay là bởi vì ngươi không hiểu chuyện. Trần Phụ, mẹ ngươi nói rất đúng. Trần Mẫu, thể dục nếu như luyện tốt, không nói những cái khác, tối thiểu nhất thân thể khỏe mạnh. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, về đến nhà liền là một năm, đánh chết không ra khỏi phòng, chậm rãi thân thể không liền xong rồi. Trần Phụ, đúng. Trần Mẫu, dù sao đây là ta liền đánh nhịp làm chủ, ngươi đi học thể dục. Dứt lời, Trần Mẫu bưng chén nước lên nhấp một miếng nước nóng nhuận hầu. Hữu lực lặp lại, nghe các ngươi hiệu trưởng, học thể dục. Trần Phụ cũng bưng chén nước lên uống một ngụm, gật đầu, mẹ ngươi nói rất đúng. Ai, Trần Vũ thở dài, đồng dạng bưng chén nước lên, uống xong một miệng lớn đồ uống. Hỏi, mẹ ngươi mới vừa nói cái gì? Bàn ăn trên ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trần Mẫu đột nhiên đứng người lên, giơ lên bàn tay liền muốn hướng phía Trần Vũ trán vỗ tới, lại bị Trần Vũ linh hoạt né tránh. Mẹ, Trần Vũ buông tay, ta là thật không thích hợp học thể dục. Các ngươi liền nhẫn tâm nhi tử mỗi ngày chạy tới chạy lui, vạn nhất thụ thương, ngã sấp xuống, các ngươi liền không hối hận. Ngươi tốt tốt chạy, không phải quảng cái gì. Trần Mẫu tay trái chống nạnh, tay phải vung lên, kia lưu tường chạy nhiều năm như vậy, cũng không quảng, ngươi liền có thể quảng. Một bên Trần Phụ thọc Trần Mẫu, thấp giọng nói, lưu tường ngã, lúc nào té, đều quảng 800 năm sau. Ngô, nhiều như vậy chạy bộ, không cũng chính là lưu tường ngã sao? Ta mẹ ruột, Trần Vũ muốn khóc. Ta là thật không thích hợp học thể dục. Các ngươi kia là hại ta. Hắn một cái tương lai dẫn dắt toàn cầu khoa học kỹ thuật video chủ, đi chạy điền kinh không phải có mau bệnh à? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi thích hợp học cái gì? Ngươi cũng không thể không có việc gì à? Ta, nghe vậy, Trần Vũ sửa sang lại cổ áo, một mặt chân thành nói, ta thích hợp học tập. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, bàn ăn trên lại là ngắn ngủi yên tĩnh. Trần Mẫu, ha ha ha ha. Trần Phụ, a ha ha ha ha. Trần Nhất Kha, phúc ha ha ha. Trần Nhị Kha, ha ha ha ha nấc. Trần Tam Kha, ha, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,